12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 19, tập luyện để thi cặp nhân mã cự giải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như tựa chúng ta sẽ bắt đầu nhé, cũng là khu vườn của cặp này chọn bắt đầu. Một cặp nam nữ ngồi kế bên nhau trên cỏ xanh, chàng trai cầm đàn guitar, cô gái khẽ tựa đầu vào vai chàng trai. Không ai khác là nhân mã và cự giải. Nhân mã, tớ nói cái này nhé, khi nói xong cấm ghen nha. Cự giải mỉm cười, nhân mã nhăn mặt cũng gật đầu đồng ý, nói đi nè. Nhân mã nhìn cự giải, thật ra trước đó người tớ thích là thiên yết, cự giải cụp mắt nhân mã bắt đầu 50, ghen, rồi sao nữa, giọng nhân mã bắt đầu khó chịu cự giải vẫn cười. Tớ đã định tỏ tình với cậu ấy, cự giải nhắm hờ mắt nhân mã ghen 99. Nhưng tớ không thành công và bị, cự giải ngước mặt lên nói thì bị ai đó chặn lại. Nhân mã lấy không khí cự giải thì mới tha cự giải. À, hem tớ. Ghen, nhân mã nhìn về hướng khác mặt mũi cứ đỏ hết lên. Hì hì tớ chưa nói hết mà, tuy hơi mệt nhưng cự giải vẫn cố nói. Cậu nói đi, nhân mã không dám nhìn vào cự giải, tớ không thành công và bị cậu lấy trái tim tớ rồi. Cự giải cười hạnh phúc nhân mã bất ngờ câu nói của cô. Cự giải, nhân mã cười cực kỳ hạnh phúc, không kìm được bế cự giải quay vòng vòng, cự giải chóng mặt. Chóng mặt quá nhân mã, chóng mặt. Cự giải vỗ nhân mã kìm được thì tỉnh giấc cười hì hì thả xuống. Giờ chúng ta tập đi, bài hát nha. Cự giải cầm Oppo tìm bài hát, vậy bài tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được không? Nhân mã cười híp mắt, vậy bắt đầu nha, tớ hát trước. Cự giải giành công nhân mã, anh chàng đành nhường lại vậy. Cự giải, tôi thấy ngày ấy vương sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thanh thản như mây trời, dần dần cứ xa rời tôi. Nhân mã, tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi, cần lắm, gần lắm sao vời vợi, tuổi thanh xuân cũng như mây trời, cự giải ích nhân mã, lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó, hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, nhân mã cậu hát hay thật đó, cự giải vỗ tay, cậu cũng vậy thôi giải nhi, nhân mã hôn nhẹ vào má cự giải. Này, cậu chính chắn đi, cự giải đỏ mặt từ khi nào xưng hô thân mật như vậy. Tớ chính chắn mà, nhân mã cười, giờ tập nhảy, nhưng tớ không biết nhảy. Cự giải nhỏ giọng, nhân mã cười. Tớ giúp cậu, nào đưa tay trái của cậu đây, bài này khiêu vũ chắc được nhỉ. Nhân mã suy nghĩ, chắc được đó, vậy đi. Cự giải vui vẻ, vậy đưa tay cậu ra nào. Nhân mã đưa tay ra, cự giải ngượng ngùng đặt tay mình trong lòng bàn tay nhân mã, ôi ấm áp làm sao. Bắt đầu, đưa chân xuống hai bước, một, hai, nhân mã nhẹ nhàng đưa tay cự giải lên cao, cẩn thận từng bước một. Rồi, lên hai bước, xoay nha, nhân mã lùi, cự giải cúi mặt nghe theo, sau đó xoay một vòng như một con thiên nga tuyệt đẹp khoe bộ lông vũ trắng tinh dưới trăng. Nhân mã cảm thấy người mình nóng rực có gì đó bất ổn trong người nhân mã. Ngã người xuống, đưa chân trái lên, sau đó quay hai vòng nhé, nhẹ nhàng thôi nha. Nhân mã nhắc nhở, nhưng vì cố gắng nhẹ nhàng nên trong lúc xoay cự giải chóng mặt ngã lên người nhân mã. Cảnh này hay chụp hình, vi, cự giải ngã lên người nhân mã. Thình thịch, cậu không sao chứ, nhân mã đỡ cự giải, nhưng mà, cả hai xém nữa là, kiss nhau rồi, cự giải đơ người ra. Tim câu ấy, đập mạnh quá, sao tim mình cũng như vậy, tớ không sao, cậu ổn chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự giải nhìn người nhân mã xem có vết thương nào không, nhưng đáp lại là sự im lặng từ nhân mã. Nhân mã, cự giải bị nhân mã đẩy ra. Nhân mã quay mặt đi, cự giải không hiểu chuyện gì cả, mặt nhân mã đỏ hết lên. Cậu, cự giải đang nói thì nhân mã ngắt lời. Tớ là con trai, nhân mã không dám nhìn cự giải. Cậu con trai thì sao? Tớ biết mà, cự giải vẫn hồn nhiên, ngây thơ như con nai tơ. Trời ơi là cua, người ta muốn ăn chị đó chị ngây thơ quá à, em muốn bùng cháy lắm ạ cậu. Ba ca tớ là con trai có cái dã tâm tớ đang. Kìm nén, nhân mã đối mặt cự giải đơ ra rồi mỉm cười. Cậu cũng ngốc khi thích tớ mà, cự giải cười mỉm, nhân mã không kìm được hôn, môi, cự giải, hạnh phúc và sự kìm chế dồn vào nụ hôn này. Cự giải ban đầu hơi ngượng nhưng dần đáp trả lại, nhân mã cười thầm trong lòng. Một cặp nam nữ ngồi bên nhau ngắm ánh trăng trong bầu trời đêm lung linh những vì sao cùng làn gió thổi mát rười rượi. Tán cây xì xào như vỗ tay CHP ập đôi này, khung cảnh thật lãng mạn. Tác giả chăm ra chép mà sao không ai bình luận vậy? Hu hu, khóc tràn ngập nhà, nhưng cảm ơn hai bạn, bạn có nick tên Huỳnh Nghi, và bạn, Phạm Ngóc Khanh Vi, đã ủng hộ mình. Thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ tác giả Thang đây. GT cách chương.